Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, Loki chết. Chết thật, cách đấu tái vẫn còn tiếp tục. Dù sao như vậy thịnh đại hoạt động không có khả năng chỉ an bài một trận tranh tài. Nhưng có hao cùng thao phía sau chiến đấu liền lộ ra có chút tẻ nhạt vô vị, không làm sao có hứng. Nổi, Grandmaster cũng câu được câu không cùng Tô Thánh Hàn huyên. Thoạt nhìn là muốn làm rõ ràng hắn đột nhiên xuất hiện ở Saka có mục đích gì. Dù sao Tô Thánh lấy được Conqueror cái tên này dựa vào cũng không phải hư giả tuyên truyền. Bất kể là hủy diệt Sanda hay là bức quỷ Thanos đó đều là thực sự chiến tích. Saka cách đấu tái sự tình ta sớm đã có nghe thấy, chỉ là một mực không có cơ hội thích hợp tới. Lần này vừa lúc Asgard vương tử đi tới Saka cho nên liền cùng tới xem một chút. Tô Thánh vừa cười vừa nói, Grandmaster nói, người nói là cùng Hao so thua cái kia lôi nhân à. Tuy nhiên hắn không bằng Hao nhưng thực lực không tệ hơn nữa cũng rất được hoan nghênh à. Saka cách đấu tái có thể hấp dẫn vô số trong vũ trụ người đến tham quan. Nhưng ta phát hiện bên ngoài những cái kia rác rưởi có chút ảnh hưởng Saka hình tượng. Ảnh hưởng ngươi hình tượng à? Tô Thánh cười cười nói, ta giúp ngươi xử lý những cái kia rác rưởi. Làm sao? Ngươi định xử lý như thế nào? Grandmaster có chút giảo hoạt hỏi. Tô Thánh thuận miệng nói, mang về địa cầu liền tốt. Tuy nhiên với ta mà nói đây là rác rưởi, nhưng đối với địa cầu mà nói, những cái này rất rác rưởi có giá trị, một chút khoa học kỹ thuật vẫn là đáng giá nghiên cứu. Dù sao địa cầu là địa bàn của ta, vì bọn họ mưu phúc lợi cũng coi là ta nên làm. Ta trước đó dạo qua một vòng, Saka khoa học kỹ thuật đã tương đối phát đạt, mục đích của ngươi chỉ là vì cách đấu tái, cho nên những cái này rác rưởi đối với ngươi mà nói căn bản vô dụng. Chẳng bằng ta giúp ngươi thanh lý mất, ngươi đem tho cho ta. Làm sao? Nếu như ngươi có thể giải quyết triệt để rác rưởi vấn đề, ta liền đáp ứng ngươi. Grandmaster nói, Saka hoàn cảnh đặc thù, coi như dọn dẹp một nhóm rất nhanh lại sẽ từ những tinh cầu khác hoặc là vũ trụ xuất hiện rác rưởi. Đối với Grandmaster mà nói vấn đề này xác thực rất đau đầu. Đường đường Elder of the Universe tự nhiên không cần những cái này rác rưởi. Hắn cũng không hứng thú nghiên cứu những cái này rác rưởi. Cho nên nếu quả như thật có thể giải quyết vấn đề này để Saka biến càng sạch sẽ mà nói vậy dĩ nhiên tốt nhất, nếu là làm không được Grandmaster cũng quyết định đáp ứng điều kiện của hắn. Ta có thể thử xem. Tô Thánh nói, tốt. Nếu như ngươi làm được vậy những thứ này rác rưởi cùng cái kia lôi nhân liền tất cả thuộc về ngươi. Grandmaster cao hứng nói, cáo biệt Grandmaster. Tô Thánh mang theo Mantis về tới chỗ ở. Gian phòng bên trong Jane Foster còn đang nghiên cứu. Tô Thánh đi đến bên giường dựa vào đầu giường nằm xuống nói, đừng nghiên cứu, tới cho ta ấn ấn chân. Jane Foster khổ sở nói, không phải có nàng đó sao? Ngươi để cho ta nghiên cứu thêm một chút. Ta đối với rất nhiều điện tử phương hướng nghiên cứu cũng không nhiều. Có một vấn đề từ đầu đến cuối không có giải quyết. Ta tin tưởng nếu như ta có thể giải quyết mà nói liền có thể biết rõ ràng nguyên lý nắm vững bộ phận này khoa học kỹ thuật. Saka tất cả rác rưởi đều thuộc về ta. Ngươi xác định không đến cho ta ấn ấn chân sao? Tô Thánh cố ý đùa với Jane Foster. Jane Foster lấy làm kinh hãi, tiếp theo trực tiếp đi tới Tô Thánh bên người. Nịnh nọt hai tay ở Tô Thánh xoa bóp, ngươi là nói thật sao? Ngươi thực đem nơi này tất cả rác rưởi đều thu vào tay. Trời ạ, ta chỉ là tùy tiện tìm một kiện liền có thể phát hiện cao hơn khoa học kỹ thuật. Nếu như là toàn bộ mà nói, kia phải có bao nhiêu vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật a? Ta sẽ đem những cái này rác rưởi thu nhỏ toàn bộ mang đi. mà ngươi cần phải làm là đi cách đấu tràng tìm tới Tho nói cho hắn ta sẽ dẫn hắn ly khai. Tô Thánh nói, không có vấn đề, ta đây liền đi. Jane Foster vội vàng đứng dậy mang tới Mjolnir đi tìm Tho. Tô Thánh cười cười đứng dậy theo mang theo Mantis ra ngoài thu thập những cái này rác rưởi. Cụ hiện chữ vật tinh cầu không gian to lớn. Tô Thánh đem ngoài thành những cái kia rác rưởi đống đống vụt nhỏ lại đưa đến chữ vật tinh cầu bên. Trong, Saka tuy lớn, rác rưởi tuy nhiều, nhưng không chịu nổi Tô Thánh hiệu suất nhanh a. Hơn nữa mỗi tới gần một cái năng lượng thông đạo Tô Thánh liền dùng Space Jam cải biến hắn quỹ tích. Cuối cùng tất cả trước có rác rưởi đều bị Tô Thánh thu thập không còn. Nguyên bản tồn tại những năng lượng kia thông đạo cũng từng cái một biến mất. Tuy nhiên những cái này năng lượng thông đạo là tự nhiên hình thành. Coi như Grandmaster dạng này Elder of the Universe tựa hồ đều không có lực cải biến. Nhưng Space Jam đối với chuyện này biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm. Tô Thánh trước đem những cái này tách ra năng lượng thông đạo phong bế một mặt. Cũng chính là Saka một phía này. Sau đó đem nguyên bản năng lượng thông đạo quỹ tích làm sơ cải biến toàn bộ tập trung đến một chỗ. Mà cái này một chỗ sẽ nối thẳng địa cầu. Cụ thể ở địa cầu vị trí nào mở ra chờ sau khi trở về mới quyết định. Tóm lại Saka về sau sẽ không lại nhận thứ rác rưởi này khốn nhiễu. Cũng có thể trực tiếp ở tinh cầu nội ngoại ra vào. Rác rưởi chỉ có thể coi là thường xài hình dung từ thôi. Thực tế những vật này là tài sản to lớn cùng khoa học. Bằng không Grandmaster không hề có hứng thú với những thứ đó mà nói những người khác chắc chắn sẽ không chắp tay nhường cho người. Huống chi những cái này năng lượng thông đạo không thấy. Rác rưởi vấn đề giải quyết nhưng vấn đề an toàn liền muốn suy tính. Tỉ như những cái này bị ép tham gia đánh nhau kịch liệt nô lệ. Trước kia có những cái này năng lượng thông đạo bọn họ căn bản là không có cách đào tẩu. Nhưng bây giờ không có hôm nay hiểu phòng hộ nếu như tìm được cơ hội cướp đi phi thuyền mà nói liền. Có thể nghênh ngang trực tiếp từ tinh cầu bay ra ngoài. Làm Tô Thánh giải quyết năng lượng thông đạo. Góp nhặt tất cả rác rưởi sau trở về. Jane Foster đã mang theo Tho trở về. Tho vừa nhìn thấy Tô Thánh liền kích động không thôi. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Không nghĩ tới ở trong này đều có thể gặp ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể bồi ta hồi Asgard. Asgard đang đứng ở nguy hiểm bên trong. Chỉ một mình ngươi, Loki đây. Tô Thánh thuận miệng hỏi. Loki, chấm ngoặc kép, Tho thần sắc trong nháy mắt tối sầm lại. Lắc đầu, hắn không ở chỗ này. Hắn, chết. Tô Thánh yên lặng sau đó lắc đầu nói, ngươi xác định sao? Phải biết giả chết loại chuyện này một lần sinh hai lần quen. Đối với Loki tử vong sâu sắc hoài nghi a, một lần này. Hắn có thể là thật đã chết rồi. Tho bi thương nói, làm ta theo Loki dự định thông qua Bifrost. Tiến về địa cầu tìm kiếm ngươi trợ giúp lúc, Hela đánh lén chúng ta. Ta bị thương không nghiêm trọng lắm từ Bifrost truyền tống trận rớt xuống. Mà Loki, ta tận mắt nhìn đến Hela trường kiếm đâm xuyên qua Loki trái tim. Mà thi thể của hắn ở truyền tống trận bên trong nổ tung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.